chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3675, chương 3585, giao long tề tụ. Tề Bạch Áo nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, cầm trong tay đồ vật ném cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đưa tay tiếp được, cẩn thận tường tận xem xét lấy bản này dày đặc sổ. Chính diện trên viết mấy cái thiếp vàng chữ lớn, có chút chữ giáp cốt vị đạo, bất quá tiếc nuối là Vương Đại Đông không biết cái nào. Đây chính là phong yêu sách, xem ra cũng phổ phổ thông thông a. Vương Đại Đông lầm bầm một câu, không biết Lăng Đông ngồi muốn thứ này làm gì, cái gì phổ phổ thông thông, phía trên này không có trang giấy đều không phải là phổ thông trang giấy, mà chính là từ các loại đại yêu biến hóa ra chế tác. Mỗi tấm da bên trong đều phong ấn một đầu đại yêu. Ngươi muốn là luyện hóa là hắn có thể đầy đủ điều động bên trong đại yêu phục vụ cho ngươi. Tề Bạch Áo ở một bên vì Vương Đại Đông phổ cập khoa học nói. Mạnh như vậy, vậy ngươi vì cái gì cho ta? Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên, không khỏi nhìn về phía Tề Bạch Áo. Tốt như vậy bảo bối, ném ra bên ngoài có thể nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Nhưng Tề Bạch Áo không dám tâm thú. Cái này để Vương Đại Đông có chút mê hoặc. Thứ này ta không cần đến, ta cũng chướng mắt, ngoặc kép, vậy ta bản thân thu. Vương Đại Đông chê cười nói, phong yêu sách cũng tới tay, chúng ta ra ngoài đi. Vương Đại Đông nói, muốn cầm trong tay ra thú sách để vào trong túi càn khôn. Nhưng lại cảm giác được phong yêu sách bên trong các loại chống cự tâm tình. Cái này thật là khiến Vương Đại Đông kinh ngạc. Sau đó, hắn liền trực tiếp nhét vào trong túi quần. Cái này không vội, Tề Bạch Áo nhìn lấy Vương Đại Đông động tác. Sau đó nhìn về phía thông hướng ba tầng lầu bậc thang. Đến đều đến, thì đều đi lên xem một chút. Vương Đại Đông hơi suy tư một phen thì gật đầu nói. Cũng được, hai người lúc này mới chuyển một bước, thì có cái thanh sắc cái bóng theo bọn họ trước mắt chợt lóe lên. Là cái kia thanh dao. Vương Đại Đông mi đầu nhất thời thì nhăn lại tới. Không bao lâu, hắn nghe thấy ngoài tháp có một tiếng long ngâm. Ngay sau đó, một đạo gió táp tốc thẳng vào mặt. Vương Đại Đông ánh mắt híp lại, trước mắt lại thêm một người. Vương Đại Đông, quả nhiên là ngươi. Khương Hải phẫn nộ nhìn một chút Vương Đại Đông. Quyền đầu nắm chặt, khớp nối phát ra kéo kẹt thanh âm. Là ai mang các ngươi tiến đến? Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng. Cái này không thể trả lời. Hừ, việc này chúng ta ngày sau đang tính. Khương Hải nhẹ hừ một tiếng. Sau đó chui lên tầng 3. Xem ra rất gấp đến độ bộ dáng. Bọn họ đây là làm gì? Vương Đại Đông nghi ngờ nói. Đi lên xem một chút liền biết. Tề Bạch Áo nói. Cất bước phía trên tầng thứ 3. Vương Đại Đông theo sát về sau. Tầng thứ 3 cũng là không có vật gì. Nhưng là càng lên cao đi, Vương Đại Đông cũng cảm giác càng phát ra kỳ quái. Tầng thứ 7 lúc, Vương Đại Đông nhíu mày nói ra. Trong này khí tức cảm giác rất quen thuộc. Long uy, Tề Bạch Áo cái này một bên nói ra. Vương Đại Đông bị hắn làm sao một nhắc nhở còn thật cảm giác được. Cái này phát ra long uy cùng hắn lão đối thủ giống như đúc. Không thể nào, Vương Đại Đông xoa mi tâm nói ra. Cái gì không biết? Tề Bạch Áo hỏi, nơi này tháp sẽ không cùng đầu kia Bạch Long có quan hệ à? Tề Bạch Áo cũng cau mày. Bạch Long, người cái kia phân thân sao? Vương Đại Đông trịnh trọng gật đầu. Nói đúng ra, ta cái kia phân thân là cướp tới. Nó vốn là khiến một đầu Bạch Long phân thân, chỉ bất quá bị ta giết, đem long hồn cho rút ra, để sau đem nó nguyên lai ý chí mạt sát sau chồng lên ta ấn ký. Vậy ngươi chọc tới phiền phức cũng không nhỏ a, ngươi cỗ kia phân thân bản thể ta xem ra đầu rất lớn nha. Vương Đại Đông nhất thời cảm giác núi lớn áp lực, cái này tháp cùng Bạch Long có quan hệ rất lớn. ta xem chúng ta vẫn không thể ở trên đi. Vạn nhất cái kia ra hỏa ngay tại đỉnh tháp chờ lấy ta đây. Tề Bạch Áo trầm mặc một hồi, nói, chỉ sợ không kịp. Cái gì? Vương Đại Đông không hiểu. Sau một khắc thì có vài chục đạo bạo ngược khí tức theo bọn họ dưới đáy tầng lầu xông lên. Chủ yếu nhất là hắn nghe thấy một tiếng ngột ngạt tiếng vang. Thanh đồng cửa đóng lại. Vương Đại Đông sắc mặt tái nhợt, không khỏi nhìn về phía Tề Bạch Áo. Tề Bạch Áo lắc đầu, tiến đến dễ dàng ra ngoài khó. Ngoạn tào, Vương Đại Đông nhất thời đầu đều lớn. Ngay sau đó, bên cạnh hắn liền bá bá bá lóe qua mấy chục đạo cái bóng. Mỗi một cái bóng phát ra khí thế đều phi thường cường hoành. So tới trước Thanh Giao còn muốn cường hoành hơn không ít. Đây đều là Long Cung bên trong giấu giếm cao thủ đi. Vương Đại Đông không khỏi hổ khu chấn động. Còn tốt bọn họ cũng không hề để ý Vương Đại Đông tốt Tề Bạch Áo. Muốn là mấy chục vị cao thủ vây công hắn lời nói. Vậy liền xong, bọn họ vội vã như vậy là bởi vì cái gì? Vương Đại Đông lấy lại tinh thần, không khỏi nói ra, đi lên xem một chút liền biết. Tề Bạch Áo dùng ánh mắt ý chào một cái phía trước bậc thang. Vương Đại Đông lông lấy ra đầu nói ra, đã ra không được, vậy chúng ta thì đi lên xem một chút là cái gì vậy mà hấp dẫn mấy chục cái cường giả mà đến. Về, sao, hai người tiếp tục trèo lên tháp, đỉnh tháp. Thanh Giao là cái thứ nhất xuất hiện ở đây, nơi này cũng không muốn khác tầng một dạng trống rỗng, mà chính là bày biện ra một cỗ yêu dị huyết sắc. Ở trung ương, có một đỏ tươi dục huyết dịch treo lơ lửng giữa trời. Nồng đậm huyết khí trên không trung phác họa ra một đầu cự long. Cự long vẫn chưa mở mắt, nhưng là long uy cuồn cuộn, khiến người ta không chịu được phải quỳ phía dưới cúng bái. Thanh Giao bắp thịt toàn thân căng cứng, hô hấp dồn dập nhìn lấy cái kia móng vuốt rồng. Cửu Trảo, đây là tổ long. Thanh Giao hưng phấn gầm nhẹ nói, sắc mặt ửng hồng, đây là tổ long huyết mạch, đây là tổ long huyết mạch a. Thanh Giao thần tình kích động, liền phảng phất trông thấy cái gì tuyệt thế bảo bối đồng dạng. Chỉ cần thôn phệ tổ long máu nào đó liền có thể cởi hóa vì chân long. Thật sự là trời cũng giúp ta. Thanh Giao ngửa đầu gầm thét lên. Lúc này, hắn đôi mắt nhất thời lạnh lẽo xuống tới. Hắn phát giác được có vài chục cỗ khí tức bên trong hướng hắn nơi này mà đến. Bên trong lớn nhất nhanh tiến vào hắn tầm mắt chính là Khương Hải. Đương nhiệm Long Vương, Khương Hải trông thấy Thanh Giao. Nhưng là đôi mắt nhất thời liền bị một bên huyết dịch kéo qua đi. Tổ long huyết mạch, Khương Hải nhất thời hô hấp dồn dập, trong mắt trừ cái kia huyết dịch bên ngoài tại không hắn đồ vật. Thanh Giao nhất thời cảm giác được uy hiếp, trong nháy mắt khôi phục bản thể, thân hình khổng lồ đem huyết dịch vây ở trung ương. Một giây sau, Khương Hải bên người liền xuất hiện hai mươi mấy người. Dừng tay. Bọn họ mọi người cùng nhau hô. Thanh Giao đôi mắt rực rỡ động, há miệng đem huyết dịch ăn. Tất cả mọi người đôi mắt trừng lớn, tròng trắng mắt trong nháy mắt sung huyết. Đáng giận, người đem hắn cho nào đó phun ra. Chỉ thấy một người mở ra gào thét, trong nháy mắt hóa thành một đầu to lớn bạch giao, mở ra cắn Thanh Giao cái cổ. Thanh Giao gào thét một tiếng, nhưng là huyết dịch đã tiến vào hắn bụng ở bên trong. Hắn bích lục đôi mắt trong nháy mắt biến thành huyết đồng, mở ra miệng to như chậu máu cắn ngược lại tại bạch giao trên lưng. Xoẹt một tiếng, bạch giao gào thét một tiếng, trực tiếp bị Thanh Giao kéo xuống một khối lớn huyết nhục. Thanh Giao xem thời cơ phần đuôi co rúm, đem bạch giao quất bay. Hắn ngẩng đầu lên, khóe miệng xa sút tinh hồng huyết dịch, quanh người hắn mỗi một mảnh lân phiến đều tại hiện ra quỷ dị hồng quang. Khương Hải bọn họ thấy thế, không khỏi hổ khu chấn động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.